em với anh là trên lệch tuổi tác, nói chuyện không có hợp. Những gì em thích thì nó không hợp với anh, mà cái tuổi lớn mà trên 70 rồi thì không có làm được điều này nữa. Và ông rất là hối hận. Trong những cái lần đi qua lại Việt Nam chơi với bạn bè cũ, bạn bè xưa và về thăm quê, thì anh quen một cô bé này ở xóm, cũng 30 mấy 40 tuổi. Thì anh lãnh cô này sang Mỹ, bởi vì ước mơ có được sang Mỹ để giúp gia đình. Là có người bạn của ổng báo với ổng là bắt được vợ ổng là đi vào một cái khách sạn ở trong cái casino. Là ổng biết bản thân của ổng là không có suy nghĩ kỹ để cưới một người vợ trẻ hơn mình quá nhiều. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống, thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện dường như là không biết là đây là một cái sự giải thoát hay là tiếp tục. Thì câu chuyện như thế này nè, là anh nói với Ngọc Anh, kêu bằng anh là bởi vì anh lớn nhưng có bao nhiêu tuổi hết. Thì anh nói rằng là anh với vợ anh và xã cũ đó là sống với nhau từ năm 20 tuổi ở Việt Nam. Thì năm nay là gần 70 rồi, thì có nghĩa rằng là cũng khoảng gần 50 năm. Thì những cái năm sau này đó, nhiều năm sau này đó, thì càng về già thì càng cãi nhau, cái gì cũng cãi hết. Và ngày xưa đó thì bà xã anh là nhịn anh rất là nhiều, cái gì cũng ngoan ngoãn và cũng cho qua, nhưng bây giờ là bà không mất nhịn cái gì hết, và cái gì đúng sai thì cũng cãi hết, và thậm chí có những cái rất là vô lý và xem thường anh. Thì anh nghĩ rằng là đàn ông lớn tuổi rồi thì bị vợ xem thường, cho nên nhiều lần hai bên con cái rồi xui gia đồ cũng hòa giải hai người không được, thì cuối cùng hai người phải chia tay. Thì thưa quý vị, sau khi chia tay đó thì bà xã anh đi về ở với con gái để mà giữ cháu ngoại. Rồi anh thì đâu có giữ cháu ngoại cháu nội gì được, cho nên ở một mình ở một apartment và rất là buồn. Cho nên con cái, và anh cũng là một cái người làm việc nhiều năm ở Mỹ, cho nên anh có tiền hưu trí, cũng sống rất là ổn định, thoải mái. Thì trong những cái lần đi qua lại Việt Nam chơi với bạn bè cũ, bạn bè xưa và về thăm quê, thì anh quen một cô bé này ở xóm, coi như là cũng 30 mấy 40 tuổi, cũng có một đời chồng nhưng mà không có con. Thì giới thiệu qua nói chuyện với nhau ở sớm rồi đi ăn đi uống một thời gian gần một năm. Thì tìm hiểu kỹ, anh nói là một năm tìm hiểu kỹ, thì anh lãnh cô này sang Mỹ, bởi vì ước mơ có được sang Mỹ để giúp gia đình. Thì ảnh có hỏi ý kiến con cái ảnh, thì con cái nói tùy ba, giờ ba muốn làm thì ba làm, tiền của ba có, thời gian của ba, tụi con cuộc sống riêng rồi, tụi con có mai. Mà hỏi gì má thì, ba từng hỏi má thì má không quan tâm tới ba nữa, thì cuộc sống của ai nấy sống rồi, đã chia tay rồi. Thì anh mới mang cô này sang sau thời gian làm giấy tờ. Thì anh ở một cái thành phố ở Cali, rất nhiều người Việt Nam, thì sớm anh cũng nhiều Việt Nam. Thì cái nhà anh ở bây giờ đó là ngày xưa đó là anh với vợ anh ở, nhưng mà bây giờ anh vẫn tiếp tục mướn, đó là một cái apartment mướn quý vị. Thì anh ở đó và có một cái lối xóm của anh là người ở cạnh bên, là một gia đình người Việt Nam. Thì thưa quý vị, hai người hai gia đình sống rất hòa thuận. Thì cái chỗ mà vợ được đi làm bây giờ đó, đó là một cái chớp của cái cô bạn cái bên nhà giới thiệu giùm. Có nghĩa rằng khi qua đây thì anh cũng dắt là những người lối xóm, thì anh ở đó lâu rồi, thì cũng giới thiệu là bà xã Việt Nam sang, có gì nhờ giúp đỡ. Thì khích bên nhà anh á là một cái người, hai vợ chồng có mấy đứa con mà cái tuổi sắp xỉ vợ anh, cho nên là vợ anh làm bạn thân với cô này và nhờ cô này giúp đưa vào cái chỗ làm giùm. Thì cái cô lối xóm đó là giới thiệu cho vợ anh đi làm cùng cái chỗ cổ. Hai chị em rất là thân. Và một tuần đó thì đi làm 5 ngày, còn 2 ngày nghỉ. Còn anh là một người về hưu rồi, cho nên là sáng thì anh đi đánh cờ, đi chơi với bạn, đi cà phê, rồi về nhà viết lách thôi. Nói tóm lại là hai người khi mà nói chuyện thì cũng hòa đồng. Tại vì những cái vị ở Việt Nam bây giờ đó thì cô ấy là cô ấy quen thuộc, nhưng mà đối với ảnh thì nó mới mẻ, vì ảnh về Việt Nam lâu rồi không có về Việt Nam. Giờ về qua nhiều lần cứ vợ mà nó cũng không có hòa đồng được. Thì cổ đó đi làm thôi, mà cổ về nhà là cổ ôm điện thoại, cổ nói chuyện với bạn bè ở Việt Nam, bà con gia đình ở Việt Nam, không có thời gian nói chuyện với ảnh, hoặc là cổ ôm YouTube, TikTok, Facebook chơi suốt. Hai người không có nói chuyện với nhau như là cái thời mà còn yêu, mà yêu xa đó quý vị. Người này thì ở tiểu bang này, người kia là ở Việt Nam, cho nên là cái giờ trái mỗi lần thức dậy là phải điện thoại nói chuyện. Ảnh nói hồi xưa đó nói chuyện mấy tiếng đồng hồ vậy đó em, mà không có ngán. Bây giờ lãnh qua đây rồi, thời gian đầu á, trong mấy tháng đầu cũng mặn mà lắm. Bây giờ từ từ khi mà cổ đi làm rồi đó, thì cổ đi làm về là cổ có thế giới của cổ, anh có thế giới của anh, không có hợp nhau, và càng ngày càng nhạt nhẽo. Và vấn đề quan hệ vợ chồng thì nó cũng nhạt dần đi. Có lẽ là anh nói là anh cũng có tuổi rồi, anh không có mà năng nổ hay là mới mẻ như là những người thanh niên hiện đại, cho nên đó cũng là một cái mà làm cho cổ nản. Anh cũng không có để ý. Thì một cái vấn đề đáng nói đó là cổ rất là thân với nhà kế bên. Nấu cái gì ăn đó thì cổ cũng mang qua hết. Rồi bên kia có gì cũng mang qua Văn Lợi, và ảnh rất là vui là bởi vì hai bên gia đình rất là thân. Có một người thân như vậy đó để mà giúp đỡ vợ ảnh. Thì gần đây đó là cái vấn đề nổ ra là ảnh nghi ngờ vợ ảnh là có tình cảm với người lối xóm, chồng của cái người bạn gái ở lối xóm. Thì cái sự nghi ngờ thế này là vì hai người phụ nữ làm chung, cho nên mỗi sáng đó thì vợ anh đó là đi qua bước qua cửa là cái cô kia cổ chở đi giùm, rồi chiều cũng về chung luôn. Thì và họ thân với nhau, cái gì cũng kể hết. Thậm chí có những lần đùa giỡn đó, anh nghe đó là cổ đùa giỡn cô này là chồng của cổ, như là ảnh lớn tuổi rồi, ảnh không có đáp ứng được. Cổ kia thì khoe, trong khi đó thằng chồng tao đó thì nó lại là đòi hỏi hoài. Thì có những cái đùa giỡn nó hơi như là nó hơi theo kiểu mà phụ nữ trẻ mà, thì ảnh cũng hơi bực bội, anh cũng quê, nhưng mà it's okay, mặc kệ, phụ nữ với nhau. Và thường xuyên qua ăn, có những lúc qua bên nhà kia ăn cơm hay làm tiệc hay là hát karaoke đó thì ảnh có qua, bởi vì ảnh không có biết hát và ảnh lớn tuổi, ảnh thích yên tĩnh. Cho nên là cổ rất là thân gia đình bên kia. Thì sau này cho đến một lần thì cái người vợ đó đó là đi Việt Nam. Đi về Việt Nam là gia đình có tang. Thì người chồng không có đi được bởi vì hai đứa con đang trong cái dịp thi. Cho nên người chồng phải đưa đón con đi học và không có đi được, cái người vợ đi một mình và có tang. Thì đi tới hơn một tháng là bởi vì cổ là con gái lớn rồi, tang chế xong rồi mở cửa mã rồi đợi cúng xong và sắp xếp gia đình là mới trở qua. Thì thưa quý vị, thì lúc này đó thì cái người con vợ của cổ đó thì cứ là qua bên đó nấu cơm giùm, tại vì người chồng cũng không biết, ảnh cũng đi làm. Thì có nhiều khi cái giờ của ổng đi làm về đã không kịp đón con, thì cái cô bé này đó thì cũng đón con giùm rồi trở về giùm. Thì cổ không có con, rồi cơm nước buổi chiều thì cổ nấu ở nhà cổ, rồi cổ bưng qua bển, hoặc có những nhà cổ nấu bên kia giùm rồi cổ về bên nhà cổ ăn. Thì thân lắm, thì ảnh nghĩ đây giống như là hai chị em nuôi với nhau và bình thường thôi. Thì cho đến một cái ngày đó thì ảnh nghi ngờ là vợ ảnh có tình cảm là như vậy. Ảnh đi về, ảnh không thấy vợ ở nhà, thì ảnh nghĩ rằng ở nhà kế bên. Thì ảnh bước qua, ảnh định xô cửa vào như bình thường thì cái cửa nó khóa. Thì ảnh gõ một hồi thì vợ ảnh không có ra mở cửa, mà là cái ông chủ nhà ra mở cửa. Cái thằng chủ nhà là, tại vì ổng là cái thằng chủ nhà là nghĩa là lớn vợ ảnh có 2-3 tuổi thôi. Thì ra mở cửa và anh hỏi ủa vợ anh đâu, thì nói là ồ đang ở dưới bếp không có nghe, còn ông này thì đang tắm ở nhà tắm cũng không nghe. Cho nên ảnh cũng bước vào bình thường, đến bước vào thì anh thấy rằng là vợ ảnh đang lôi cái thớt và dao ra chuẩn bị làm đồ ăn, mà nãy giờ thấy là cái bếp chưa có dọn dẹp gì hết, chưa có gì bài được bếp hết, là chưa bắt đầu làm bếp, bây giờ là bắt đầu làm bếp. Thì ảnh nhìn trong nhà thì không có hai đứa nhỏ, thì nói ủa hai đứa nhỏ đâu, thì cái người con trai đó mới nói rằng ồ hai đứa nhỏ gửi nhà bạn, tại hôm nay là bạn nó sinh nhật cho lại nhà bạn chơi. Thì ảnh cũng hơi thoáng một cái này thôi. Và ảnh đi về. Thì vợ ảnh ở đó làm phụ làm cơm xong chút đi về. Và về nói là, ủa sao mà em không nấu bên nhà bưng qua, mà hôm nay anh thấy em hay nấu bên đó lắm, nó kỳ lắm. Tại vì mình nấu nhà mình bưng qua tiện hơn. Thì cổ nói rằng là cái bếp nhà cổ là cái nhà nhỏ ở bên mình nó mướn, cho nên nó không có rộng rãi. Còn bên kia là cái nhà ta nhà hao, nó rộng hơn, cái bếp rộng thoải mái hơn, với lại là qua làm cho nó dễ bưng qua bưng lại mất công. Thì anh cũng chắc lưỡi, nhưng mà trong đầu ảnh á là bắt đầu có một cái ấn tượng không có hay. Rồi ảnh để ý, và sau đó thì ngày nào ảnh cũng cố gắng đi về vào cái giờ buổi chiều vợ anh đi làm về, để vợ anh phải nấu ở nhà và không đi qua bên đó nữa. Nhưng mà vợ anh cứ nấu bên đó, cứ qua bên đó nấu. Và một cái điều lạ là cứ vợ anh qua là lóc cửa. Thì ảnh nó có nhiều khi 50 phút sau ảnh qua cũng lóc cửa, thì ảnh mới nói rằng là đừng có lóc cửa, tại vì ảnh nhiều khi ảnh gõ cửa ảnh chờ lâu. Thì vợ nó là nhà ta lóc cửa, anh nói làm cái gì. Rồi cho đến cuộc kéo dài như vậy là vài tuần, thì đến vẫn bình thường, ảnh nghi ngờ, ảnh không có được vui, tại vì cái anh này rất là trẻ và xứng với vợ ảnh hơn, nhưng mà ảnh không có nói ra. Cho đến khi cô bé kia về, cô bạn về, thì cuộc sống rất là bình thường. Thì có một lần ảnh nói rằng là ảnh đi ra chỗ vợ ảnh làm để mà ảnh lấy đồ, thì lại người ta nói rằng vợ ảnh xin hôm nay nghỉ không có đi làm. Thì lúc một cái linh tính, và ảnh đi về nhà, thì ảnh đi về nhà thì cái con vợ, cái cô vợ của cái người lối xóm thì nói rằng là ảnh, ủa Hùng nó có đi làm không em, ta xin lỗi vì tên là Hùng. Thì ảnh nói là ảnh xin nghỉ hôm nay là đi gặp bạn, một người bạn cũ ở đâu đó. Và ổng cố gắng gọi điện thoại vợ ổng không được, và ổng gọi ông kia cũng không được luôn. Thì còn ổng mấy thì khoảng chừng là 15 phút sau thì vợ ổng gọi lại, nói rằng là không biết tại sao cái phone không có signal. Và cái ông kia cũng gọi lại, nói là chú gọi có cái gì không. Thì ổng nói không có, hồi nãy tính nhờ bay lấy giùm cái gì sửa xe đó. Thì thưa quý vị là nghi ngờ nhiều. Và sau đó thì ổng bắt được rất là nhiều lần là vợ ổng ban đêm nhắn tin nói chuyện với ai đó, và khi ổng vô thì đã tắt máy thì là lẹ liền. Thì ổng mới tìm cách lấy cái điện thoại mà lấy không có được, kia là cổ giữ rất là rực bên nhà cổ, trong bên mình cổ. Và cho đến bây giờ thì có một lần là có người bạn của ổng báo với ổng là bắt được vợ ổng đi với cái người anh hùng này đó, là đi vào một cái khách sạn ở trong cái casino. Và nói rằng là ổng biết không, thì ổng nói là ô ổng biết là có xin ổng, nhưng mà thật sự là ổng giấu thôi. Nhưng mà khi cổ về thì ổng hỏi là có người gặp, thì ổng nói là ô không có đâu, tại vì bữa đó cổ có stress quá, công việc làm vất vả quá, mà ở nhà thì cổ với chồng cổ ít có nói chuyện với nhau, tại vì trên là tuổi tác. Lúc này cổ mới nói rằng là em với anh là trên là tuổi tác, nói chuyện không có hợp, mà những cái gì anh nói thì nó không có hợp với em, mà những gì em thích thì nó không hợp với anh, nên để tránh xung đột và em bị stress cho nên em rủ Hùng là đi casino chơi. Tại vì qua Mỹ bao lâu không biết casino, thì cũng đi một vài lần để vô đó đi coi quánh bài kéo máy rồi đi về thôi chứ không có gì hết. Thì ổng mới cự và ổng mới nói rằng không có được đi như vậy, vợ người ta ghen. Thì cổ nói là cổ không có khe, tại vì vợ cổ vợ bên kia đó là cổ vô tình cũng nói rằng là ông Hùng đâu có hạnh phúc đâu, hai chồng gây gổ hoài cái gì, thì bạn bè mà stress thì là bạn thân với nhau đi chứ không có gì hết. Thì ổng mới nói rằng là ổng nghi ngờ, lúc nào ổng nói thẳng rằng là ổng nghi ngờ là vợ ổng có vấn đề tình cảm với Hùng. Thì giờ ổng không có nói, và nói rằng ổng ghen tầm bà, thì muốn ở gần mà không hạp thì thôi dọn nhà đi đi. Thì ổng cứ nghĩ rằng, anh ấy nghĩ rằng là có lẽ là cổ lẫy. Thì nhưng mà sau đó thì cổ cứ hối chồng mình là dọn nhà, cũng ở gần mà chồng cổ không có thoải mái, thì ảnh tin và ảnh dọn nhà cách đó khoảng 20 phút lái xe. Vì nhà mướn đó quý vị, apartment mướn nên dễ dọn lắm. Thì chỉ báo cả nhà, mà khi cái nhà đó đó là ổng ở rất là lâu năm, ở chung với người vợ trước, người vợ trước dọn ra ông ở một mình như vậy. Thì khi mà ổng là ổng dọn khỏi cái ngôi nhà của ổng, ông cảm thấy là một cái sự trống trải và bao cái kỷ niệm của người vợ trước đó ùa về, mà mới hiểu rằng là thật sự là lấy một người vợ trẻ rất là khó. Mình khó đủ thứ hết, khó về vấn đề chăm sóc hiểu biết nhau rất là nhiều. Và khi dọn về cái nhà mới ở được một thời gian thì lúc này là cái giờ giấc đi làm của vợ ổng là không kiểm soát được nữa. Có nghĩa rằng là cổ đi về rất là trễ, thậm chí ngày không có đi làm. Và ổng là mệt mỏi vấn đề canh vợ như vậy, cứ thỉnh thoảng là chạy ra chỗ làm coi vợ mình có làm không. Một cái mà trên đường đi thì ổng là hồi hộp, là nhưng mà thật sự là thỉnh thoảng có vài lần đến thì nói là vợ xin về sớm, hoặc không bao giờ không có làm, hay là vợ báo đi công việc, đi bác sĩ mà ổng không biết gì hết. Và những lúc đó thì ổng giả bộ chạy về nhà cũ để coi coi có xe của hai chồng kia nhà không, thì cũng không có xe. Và có mấy lần thì ổng mới hỏi với là cái ổng tình cờ cũng như là ổng tới chơi, ổng ghé ổng thăm, ổng cho quà, thì gặp hai vợ chồng. Và cái người chồng đó rất là lúng túng khi gặp ổng và chào hỏi vô phòng chứ không muốn nói chuyện nhiều nữa. Và cái người vợ thì có một lần ông hỏi hai đứa bay sao thấy thấy làm sao, thì thưa quý vị cái người vợ cũng là đôn ra anh Hùng ảnh có những cái vấn đề rất là lạ, ảnh đi hoài. Thì nói tóm lại là cũng có những cái vấn đề than phiền về ông chồng mình. Từ hồi chú dọn đi tới bây giờ thì hai đứa con cũng không có vui, tại vì anh Hùng ảnh thay đổi tánh tình, ảnh đi hoài này cái kia nọ, thì ổng chắc chắn ông lỏng là 90% là hai ngày này có việc rồi. Thì ổng ngồi xuống nói chuyện với vợ ổng. Thưa quý vị thì lúc này cô vợ mới nói như vậy. Cô vợ mới nói rằng là hồi xưa đó cổ đến với ông này là vì thứ nhất là thấy lớn tuổi điềm đạm rồi lo lắng cho cổ, và cổ rất là mong qua Mỹ sống hạnh phúc. Nhưng qua đây rồi thì cổ thấy rằng là thật sự là cái tuổi tác không có hợp. Cổ nói rằng là cổ còn trẻ mà ông không có trẻ nữa, cho nên nói chuyện không có hợp. Cái thú vui cổ thích đi chơi, thích đi ăn vặt ngoài đường, thích đi chơi, thích đi biển, rồi thích những cái lãng mạn ổng có mang tới được, chỉ mang cuộc sống như là boring, chán nản, rồi cũng phải đi làm về, rồi đi làm về phải cơm nước, ổng có không phụ được gì hết. Mình khi muốn dắt ra ngoài đi ăn đó thì ổng nói là lớn tuổi rồi, ổng thích ăn ở ngoài, ăn ở trong nhà nó sạch sẽ hơn. Rồi cô cảm thấy là cô bị cái áp lực tâm lý và một cách sống nó ngột ngạt, như là không có vui, không có fun, không có giống như ở Việt Nam mà đi ăn ở ngoài, đi chơi rồi không có. Rồi cô thấy cô chán, nhưng mà cô không có muốn ly dị là bởi vì cô nghĩ rằng cái ơn của cô và chồng cô không có tội gì hết. Nhưng mà cô cảm thấy rằng cô phải tìm một cái bạn bè ở ngoài để mà cô có một cái lối thoát, chứ sống như vậy cô sẽ bị căng thẳng lắm. Thì ông mới hiểu ra rằng là chẳng những không hợp về cách sống mà không hợp vấn đề tình dục nữa. Cô cũng nói thẳng luôn là vấn đề quan hệ đó thì anh lớn tuổi anh yếu rồi, em thì em còn khỏe nên em cảm thấy nó nhạt nhẽo, em cảm thấy em chán vấn đề quan hệ với anh, em cũng không muốn quan hệ. Thì lúc đó ổng sững sờ, thì ổng nghĩ bây giờ đó thì chưa hơn 90%, 99% là cổ ngoại tình, nhưng mà không có nói là ai. Và ổng hỏi thôi bây giờ em muốn tôi trả tự do cho em hay là không, thì cô nói rằng tùy anh. Nhưng mà ông cũng vẫn quý, vẫn nể, vẫn kính trọng. Nhưng mà để nói rằng mà sống hạnh phúc thì có thấy cuộc sống nó bị ngột ngạt. Và thưa quý vị, ông mới hỏi một như vậy. Là ông hỏi phải người đàn ông đó là hùng không? Thì cô không có trả lời. Thì ông mới hỏi là tại sao mà là em biết người ta không có hạnh phúc bên kia? Thì cô không trả lời. Thì ông nói rằng có nhiều lần ông muốn nói với vợ của Hùng là chồng của mình đã nghi ngờ với vợ của ổng, nhưng mà ổng thương hại người phụ nữ đó, ổng hay là lỗi của ổng để kéo người ta vào, và ổng có hẹn gặp Hùng nói chuyện. Thì thưa quý vị, Hùng nói rằng là chú nghĩ làm sao vậy, con không có, là tại vì khi bằng chú, như quý vị, vợ chồng rất là đầm ấm bình thường, con không có dạy mà để bên nuôi một người như vậy đâu. Thì nói là để nói cho ổng nghe cho vui thôi, nhưng mà ổng biết chắc là có, không nghi ngờ gì nữa, bởi vì ổng bắt được cái điện thoại vợ ổng á. Trong một lần thì cổ tắm, ổng rất là giỏi, đã qua Mỹ lâu năm, và ổng cố tình ổng gài cái email, là có nghĩa rằng là hai người sẽ link cái account iCloud đó, thì tin nhắn gì là hai bên đều giống nhau hết. Thì ổng bắt được là đúng là cái cô này, hai người đã cặp bồ với nhau, nhắn tin qua lời yêu đương mặn mà và đã nhiều lần lén lút quan hệ với nhau rồi bằng cái tin nhắn trong cái iCloud mà ổng theo dõi suốt cả tháng sau đó. Thì em hỏi một như vậy là bây giờ ổng chắc chắn là ổng sẽ chia tay, bởi vì không phải là ổng ghét mà ổng ghét bản thân của ổng. Ổng nói rằng là ổng ghét bản thân của ổng là không có suy nghĩ kỹ để cưới một người vợ trẻ hơn mình quá nhiều, để không hợp với nhau về tất cả mọi thứ, cuộc sống rồi tâm sinh lý nữa. Cho nên nó là ổng rất là muốn coi như là thôi, không hợp với nhau thì mình sai lầm, mình buông tay để cho cổ tự do, cổ bay nhảy, biết đâu chừng cổ mang ơn mình hơn. Cái sống như vậy ông đã mệt mỏi là phải đi canh, đi rình, để tìm hiểu, đi nghi ngờ, nó mệt quá, mà cái tuổi lớn và trên 70 rồi thì không có làm được điều này nữa. Và ông rất là hối hận ông đã cưới, nhưng mà ông quyết định là ông chia tay là bởi vì ông cũng muốn trả tự do cho người ta, sống một người mà ông không có linh hồn như mình, ông không có sống. Nhưng mà ông có nên nói chuyện với vợ của chú kia hay là không? Tại vì ông nói là không phải là ông ích kỷ, nhưng mà là như vậy, ông muốn cái gia đình kia giữ hạnh phúc, đừng có vì hai bên đam mê nhất thời mà là đổ vỡ nhau. Thì ông nói rằng ông không biết là hai người là duyên nợ, khiến cho ông lãnh cô này qua rỡ gần rồi yêu thương nhau là một cái duyên nợ, hay là chỉ là một cái cô này thiếu thốn, ông kia thì cũng thiếu thốn, ông kia thì vợ không có đáp ứng, cô này thì chồng không có đáp ứng, cho nên là họ đến với nhau vấn đề là sinh lý, rồi cũng có tình cảm, tại vì đồng trang lứa. Thì ông nghĩ nếu mà ông nói chuyện với người vợ đó thì ông biết chắc rằng đó là sẽ lớn chuyện, có hay là dẫn đến ly dị. Mà ông không nói đó thì ông nghĩ rằng là ông tội nghiệp cho cái gia đình kia, tại vì họ cũng có những đứa con, có hai đứa con ở cái tuổi cũng còn 11, 12, 13 tuổi gì đó. Ông muốn gia đình người ta đổ vợ tội nghiệp cho người phụ nữ kia, mà nói ra giống như là ông là người đàn ông hẹp hòi mà không có bằng chứng nữa, thì ông biết làm sao. Thì hay là ông chỉ báo động để cho cô biết, cô ấy biết mà theo dõi chồng mình. Thì Ngọc Nhi nói rằng cái vấn đề này nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi cũng rất là khó xử, bởi vì mình báo mà không có bằng chứng là tới rằng 99% là nghi ngờ, có tin nhắn đồ hết rồi. Nhưng mà mình báo như vậy đó thì cái người vợ của mình họ sẽ tức giận mình, bởi vì mình là người hẹp hòi. Mà không báo thì gia đình bên kia đó họ sẽ đổ vỡ, thành ra rất là khó. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ đó, nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi sẽ nói chuyện với Hùng là đây là cái vấn đề sai, tôi sẽ giấu vợ em, nhưng mà Tôi cũng muốn rằng em hạnh phúc với gia đình mình. Nếu em tiếp tục nữa thì tôi sẽ mét vợ em, nhưng mà tôi cũng sẽ ly dị vợ của tôi. Nếu thật sự em thương vợ của tôi thì tôi không có nói, nhưng mà nếu mà để đùa chơi thôi thì ngưng được rồi. Bởi vì thật sự tôi sẽ ly dị vợ, bởi vì tôi không phải là ghen mà tôi muốn trả thù vô cho cổ. Tôi thấy tôi sai lầm là đã cưới cô qua cổ quá trẻ, cho nên hai người không có hiểu nhau, dẫn đến là cổ không có hạnh phúc. Thì tôi sẽ ly dị bởi vì tôi muốn buông bỏ cuộc đời của tôi. Tôi đã làm sai thì tôi phải sửa lại là cho cổ hạnh phúc. Nhưng mà cổ hạnh phúc với ai cũng được, nhưng mà cổ không muốn cổ phá hạnh phúc gia đình khác. Thì Ngọc Nhi nghĩ là Ngọc Nhi khuyên ổng là hãy nên nói chuyện với Hùng, là hãy giữ gia đình của mình, chơi như đây là đủ rồi đó. Tôi không có nói gì hết, mà tôi không có ghen bởi vì tôi đã chấp nhận bỏ, bởi vì đây là cái sai lầm của tôi. Và vợ tôi cũng là còn trẻ mà tôi không đáp ứng được, và suy nghĩ tâm lý, sinh lý, cách sống khác với nhau quá, thì buông bỏ để cả hai được bình yên thì tôi sẽ làm, chứ phải là vì em mà tôi làm. Và nếu nói với vợ của Hùng đó thì có lẽ là vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn, mà mình lại vô tình làm đổ vỡ một gia đình. Để cho Hùng tự quyết định trước, nếu mà Hùng thương vợ thương con, đây chỉ là vấn đề qua đường thôi, say nắng hay là đùa chơi thôi, thì Hùng sẽ biết dừng lại đó. Nhưng chú vẫn ly dị bởi vì chú muốn buông trả tự do cho cái cô gái đó, bởi chú thấy không có hợp với nhau, tội nghiệp cho cổ. Chú rất là quân tử. Thành ra cho Hùng thời gian để Hùng dừng. Mà nếu Hùng không có dừng thì lúc này là hãy cho vợ Hùng biết, để vợ Hùng quyết định mà giữ gia đình hay là không. Đó là ý Ngọc Nhi. Và trong thời gian báo cho Hùng biết để mà Hùng dừng, thì nếu vợ của chú mà thấy mình sai, thấy mình chỉ là quen qua đường thì không hợp, thì vợ chú sẽ biết cách để mà giữ hạnh phúc của chú. Mà nếu có thật sự có thấy là không hợp và không có ông Hùng này thì cũng có ông Hùng khác, tại vì không yêu người đàn ông lớn tuổi được nữa thì cổ đi. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là cách quyết định mà cho đúng cho cả hai, cho vợ mình thời gian suy nghĩ, và cũng cho Hùng cái thời gian biết đúng biết sai cho cả hai. Mà nếu cả hai vẫn đến với nhau thì lúc này ông hãy báo cho vợ ông kia để mà ông vợ ông kia giữ gia đình. Thì mong rằng quý vị cho ảnh một cái lời khuyên là nên giải quyết như thế nào để mà giữ được êm ấm gia đình người ta. Gia đình mình thì không êm ấm rồi, mình muốn gia đình người ta êm ấm, và mình giải quyết bằng cái tình người, là cho cả hai một cơ hội để xác định lại thật sự là đến với nhau vì tình yêu duyên số hay là chỉ gì vua qua đường thôi. Mà nếu vua qua đường thì phải giữ gia đình cho bên kia. Còn vợ mình với mình đã không hợp rồi thì hãy giải thoát cho câu đó. Giải thoát một vấn đề tốt, nhưng mà giải thoát một cách êm đẹp, cho người ta sống một cuộc đời mới mà hạnh phúc, đó là cái phúc của mình. Mong rằng quý vị cho Ngọc Nhi và anh ấy một cái câu trả lời. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.